Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng nhau đứng trên sân thượng mà suy nghĩ. Bất tình lình Sở Kiều bỗng lên tiếng. Tối nay tôi có thể đến chỗ anh không? Tần Lương nhất thời trong lòng không kịp phản ứng. Cái kia chúng ta có phải là quá nhanh hay không? Sở Kiều liếc anh một cái. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi tạm thời là chưa có chỗ ở. Đến tới chỗ của anh không có ý kiến gì chứ? Không, không có ý kiến. Đây chính là vinh hạnh của tôi đấy. Tần Lương gượng cười. Anh đúng là suy nghĩ nhiều. Tại sao chung quy anh vẫn cảm thấy tâm tư của anh trước mặt Sở Kiều đều không giấu được. Sở Kiều mặt không đổi từ trên lan can nhảy xuống, kéo cái váy hít sâu mấy hơi. Trong lòng đã quyết định nói rằng: vậy thì mấy ngày nay tôi sẽ làm phiền anh một chút. Chúng ta đi thôi. Đêm mùa thu mát mẻ, làn gió thổi bay bay cái váy của Sở Kiều. Trong lòng của cô đã hóa thành tro bụi. Từ đêm hôm đó, Sở Kiều liền biến mất. Liền thành đêm đó, về nhà không thấy Sở Kiều. Gọi điện thoại cho cô, thế nhưng điện thoại đã tắt máy. Ngồi trên sofa cả đêm, thế nhưng Sở Kiều cũng không có quay trở về. Sáng sớm Liên Thành đến công ty, cứ nhìn Sở Kiều một ngày cũng không đi làm. Liên Thành đen mặt, rất nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Trong cơn tức giận, anh ném chiếc điện thoại về phía cửa. Ngay lúc đó thì có người gõ cửa. Liên Thành rống lên. Mau tiến vào đi. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh lập tức đứng lên cất tiếng hỏi. Sở Kiều đâu? Anh như thế nào lại quên mất Tân Lương? Đêm đó chính anh ta đã theo Sở Kiều ra ngoài. Tần Lương nhìn điện thoại dưới chân thì chật chật lưỡi. Đây là ai có gan chọc vào tổng giám đốc đại nhân của chúng ta vậy? Biết rõ rồi còn nói sao? Liên Thành đem tất cả sĩ diện ném ra phía sau. Sở Kiều rốt cuộc là đang ở đâu hả? Tôi làm sao biết được chứ? Tần Lương trợn mắt nói dối. Liên Thành làm sao có thể tin được? Anh nắm chặt tay rồi giận dữ hét lên. Đừng có giả bộ nữa. Tần Lương tôi còn không biết rõ anh sao? Mau nói cho tôi biết Sở Kiều đang ở chỗ nào. Nếu không thì như thế nào? Tôi nói anh, hôm nay tại sao lại vì một người phụ nữ nổi cơn tan bành như vậy cơ chứ? Ban đầu lúc Kiều Vi lén lút rời đi, tôi cũng chưa từng thấy anh trở nên như vậy. Cho nên anh chính là yêu Sở Kiều. Thế nhưng vẫn hơi chậm. Cái gì mà chậm? Chuyện của tôi không cần anh phải xen vào. Ok, tôi cũng không nói nữa. Tôi cũng không biết Sở Kiều ở đâu. Tối đó khi đuổi cô ấy ra ngoài, đã không nhìn thấy cô ấy nữa. Bất quá tôi lại thấy anh đuổi theo Kiều Vi chạy ra ngoài. Xem ra hai người đã hòa hảo rồi sao? Đừng có nhiều lời. Nếu như không biết Sở Kiều ở đâu thì nhanh chóng đi ra. Trước khi Sở Kiều không xuất hiện thì anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như anh nhìn thấy cô ấy, thay tôi truyền lời cho cô ấy một câu. Cho dù cô ấy có chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt cô ấy trở lại. Anh chuẩn bị đoạt lại cái gì nha? Liên Thành à, anh quả thực là rất thái quá đấy. Quá kiêu kỳ, theo đuổi phụ nữ cũng không dùng miệng. Nhìn bộ dạng chật vật của anh bây giờ, tôi như thế nào lại vui vẻ như vậy chứ? Tần Lương tránh khỏi ánh mắt của Liên Thành, xoay người thật nhanh, giống như nghĩ tới cái gì đó lại vội vàng nói. Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người cũng đừng quá tự tin. Có đôi khi hạnh phúc ở trong tay, anh không biết quý trọng nó, đợi đến khi mất đi mới tỉnh ngộ. Anh chính là tự tạo nghiệt chướng cho mình đấy. Tần Lương đắc ý đi ra, cuối cùng còn nói lại một câu. Điện thoại của anh bị hỏng rồi, mau đổi cái mới đi. Nếu không lỡ như Sở Kiều có gọi đến thì cũng đừng để lỡ mất. Liên Thành cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù lời của Tần Lương không xuôi tai, nhưng lại giống như một thanh kiếm đâm vào trong tim anh. Anh lặng lẽ kéo trong ngăn bàn, lấy ra một cái điện thoại mới. Cái điện thoại này vốn là lúc trước định đưa cho Sở Kiều. Kết quả anh chưa kịp đưa, giờ lại phải sử dụng nó. Liên Thành rất nhanh chóng mở nguồn điện thoại, liền thấy một cái tin nhắn, người gửi đúng là Sở Kiều. Anh vội vàng mở ra đọc. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có vài chữ. Liên Thành à, em đi rồi, chúc anh hạnh phúc. Chỉ có mấy chữ, Liên Thành đọc đi đọc lại nhiều lần. Một câu Liên Thành, em đi rồi chúc anh hạnh phúc là xong sao? Muốn ở liền ở, muốn đi liền đi ư? Liên Thành trong cơn tức giận, suýt chút nữa đã ném đi chiếc điện thoại. nhưng lại suy nghĩ rất nhanh gọi điện thoại cho Sở Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net